Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Lý Thái được tặng Hán Mạt Bảo Thương. Bùi Tịch sau khi rời khỏi, Tần Quỳnh cũng hướng về Lý Thế Dân xin cáo lui, đồng thời cũng đem La Thông loại người cùng một nơi mang đi. Vì lẽ đó lúc này trong phòng, chỉ còn dư lại Lý Thế Dân hai vợ chồng. Cùng với Lý Thái, lúc này Lý Thái đã không, vừa nãy cái kia thương tâm gần chết vẻ mặt, mà là có một chút sợ sệt, trốn ở trưởng tôn vô cấu trong lòng. Người liền không thể yên tĩnh một điểm, cần phải làm ra động tĩnh lớn như vậy không thể. Hiện tại chấm đều có một điểm cảm giác, ban cho người vẫn còn phương giản, rốt cuộc là chính xác, hay là sai lầm lựa chọn. Lý Thế Dân chỉ vào Lý Thái bất đắc dĩ nói, phụ hoàng, cũng không phải thanh tước gây chuyện thị phi, mà là bọn họ muốn đoạn thanh tước con đường phát tài. Ngươi nói thanh tước có thể cùng bọn họ tán thôi ngừng lại sao? Bằng không sau đó còn nói không chừng, làm sao bị bọn họ bắt nạt đây? Những người này ỷ vào chính mình, vì là đại đường khai quốc lập xuống quá công lao Hán Mã. Có lúc đợi căn bản cũng không tướng, hoàng gia tử đệ để vào trong mắt, Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, không nên tại nơi đó cùng chấm miệng lưỡi dẻo quẹo, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, chấm tự nhiên biết rõ, không được ngươi không đến, chấm còn muốn tìm ngươi đây, khoảng thời gian này ngươi cùng La Tùng học tập thương thuật, không biết tiến triển làm sao, Lý Thế Dân đổi chủ đề. Chuẩn bị kiểm tra Lý Thái bài tập, phụ hoàng, ở sư phụ tỉ mỉ giáo dục bên dưới, thanh tước đã đem 72 đường tuyệt mệnh thương liêu nhớ tại tâm, chỉ bất quá thuần thục trình độ còn có một chút khiếm khuyết. Cần phải luyện tập nhiều hơn, Lý Thái nói, đã như vậy, cái kia thiên người liền đem cái kia 72 đường tuyệt mệnh thương, chơi đến cho chấm nhìn một chút. Để chấm nhìn ngươi là ở nơi nào khoác lác, hay là thật học hội, Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, rất nhanh sẽ có người vì là Lý Thái, đem ra một cây trường thương, Lý Thái đem trường thương nắm trong tay, ước lượng lượng, cảm giác cây thương này tối đa cũng có nặng 7-8 cân, cầm trong tay ít nhiều có một ít cảm giác nhẹ, tuy nhiên đường chiều trùng lượng đơn vị. Là 16 lượng vì là một cân hẹn hợp 680 khắc, so với hiện tại một cân còn muốn chìm trên không ít. Thế nhưng khoảng thời gian này, Lý Thái luyện tập võ đang bí điển, làm cho hắn thân thể tố chất, có rất lớn trình độ đề bạt, vì lẽ đó chớ nhìn hắn bây giờ chỉ có 6 tuổi. Trên tay khí lực cũng không nhỏ, Lý Thái cầm qua cái này trường thương. Phi thường thuần thục bày một cái khởi thủ thế, sau đó liền dựa theo phương pháp, 10 phần nối liền sử dụng, 72 đường tuyệt mệnh thương, súng này nhận sử dụng có thể nói là có bài có bản. Bất quá Lý Thế Dân cũng là có võ nghệ tại thân người. Tự nhiên cũng nhìn ra, Lý Thái súng này phương pháp bên trong lỗ thủng, vì vậy Lý Thế Dân mở miệng nói, tuy nhiên ngươi nắm giữ. Cái này 72 đường tuyệt mệnh hình thương, nhưng không có lĩnh ngộ được trong đó thần. Vì lẽ đó ngươi thi triển ra 10 phần cứng nhắc, vô pháp làm được hoạt học hoạt dụng. Lý Thái 10 phần khiêm tốn gật gù, sau đó nói, sư phụ cũng nói như thế. Bất quá phụ hoàng đại khái có thể yên tâm, thanh tước nhất định biết chăm chỉ luyện tập, sớm ngày đem cái này 72 đường tuyệt mệnh thương. Luyện hình thần đều tài, sau đó để sư phụ truyền thụ cho ta hồi mã thương. Lý Thế Dân gật gù, sau đó đối với Lý Thái nói, người làm tướng, không thể rời bỏ khải giáp, binh khí cùng tọa kỵ, bây giờ thân thể ngươi còn không có trưởng thành, vì ngươi chế tạo khải giáp, có một chút hơi sớm, bất quá vũ khí này cùng tọa kỵ, ngược lại là có thể sớm chuẩn bị. Phụ hoàng, thanh tước đã để Châu Phượng Xí đi U Châu, vì là thanh tước tìm kiếm tọa kỵ. phòng chừng mấy ngày nay, Thanh Tước tọa kỵ liền có thể vận đến Trường An. Còn vũ khí mà, vậy chỉ có thể phiền phức phụ hoàng ngài. Phổ thông trường thương, Thanh Tước cầm trong tay, xác thực cảm giác có một chút nhẹ. Lý Thái đem trường thương trong tay, ở trong tay ước lượng. Đối với Lý Thế Dân nói, đồng dạng trường thương, chỉ có đầu thương là sắt, trường thương báng súng là dùng mộc đầu làm, vì lẽ đó trùng lượng cũng không phải rất nặng. Lý Thái dùng vẫn đúng là cảm giác được, có một chút không quá tiện tay. Chấm chinh chiến thiên hạ thời gian, ngược lại là được một thanh bảo thương. Chỉ bất quá không biết Thanh Tước ngươi, khiến không phát động. Lý Thế Dân nói, không biết phụ hoàng được chuôi này bảo thương nặng bao nhiêu. Bảo thương có thể hay không có tên tuổi. Lý Thái đối với Lý Thế Dân hỏi, cái này bảo thương có thể có lai lịch lớn. Có người nói chính là Tam Quốc thời kỳ, một vị danh tướng trong lòng bàn tay bảo thương, cho tới là người phương nào trong tay thương, bây giờ còn thật vô pháp kiểm chứng. Bất quá có một chút có thể xác định, thương này lai lịch tuyệt đối không phải, nó nặng lượng cũng là 10 phần trầm trọng, phòng trừng cũng không phải là ngươi một đứa bé nắm động. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, phụ hoàng, Thanh Tước khiến không làm cho động, lấy ra sau đó mới biết được, không bằng lấy ra để Thanh Tước thử một lần, nếu như Thanh Tước dùng đến, còn phụ vương đem hắn đưa cho Thanh Tước. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, không nghĩ tới, ngươi còn nhỏ tuổi tự tin còn không nhỏ, đã như vậy, chấm liền đem chuôi bảo thương đem ra, chỉ cần ngươi sử dụng thôi, chấm liền đem nó đưa cho ngươi. Nói xong Lý Thế Dân sai người đi, đem chính mình siêu tầm bảo thương cho Lý Thái với tay cầm. Không lâu lắm, bảo thương được đưa đến Lý Thái trước mặt. Lý Thái đưa tay cầm qua bảo thương, ước lượng, cảm giác được cái này bảo thương nhưng trùng lượng xác thực không nhẹ. Lấy Lý Thái hiện tại lực lượng đến xem, vẫn đúng là rất khó đem hắn sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá Lý Thái vẫn cứ yêu thích không buông tay vuốt ve. Sau đó nhẹ nhàng ở bảo thương cán bên trên hôn một chút, mở miệng nói, tuy nhiên ta hiện tại không có cách nào cùng ngươi làm được thương người hợp nhất, thế nhưng theo ta tuổi tác trưởng thành, lực lượng cũng thực sự càng lúc càng lớn. Đến thời điểm đó ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi tái hiện năm đó phong thái. Lý Thái sau khi nói xong, cầm trong tay bảo thương run lên, liền lần thứ hai triển khai lên 72 đường tuyệt mệnh thương. Bất quá lần này thi triển ra, Lý Thái nhưng là không còn có nhẹ nhõm như vậy. Dù sao súng này trùng lượng đã vượt qua hắn trưởng khống, vì lẽ đó thi triển ra 10 phần miễn cưỡng. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên có thể miễn cưỡng sử dụng, chính như lời ngươi nói giống như vậy. Theo tuổi của ngươi tăng trưởng, lực lượng liền biết càng lúc càng lớn, luôn có một ngày ngươi có thể mang bảo thương múa uy thế hừng hực. Lý Thế Dân gật gù than thở nói. Lý Thái vuốt ve cái này bảo thương, sau đó đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, đã ngươi đưa cho Thanh Tước một cây bảo thương, như vậy Thanh Tước sẽ đưa ngươi một cái thần tí cung cộng thêm một chương bát nghiêu nỗ. Cái này thần tí cung cùng bát nghiêu nỗ có khác biệt gì chỗ đây? Đáng giá ngươi đem nó đưa cho trẫm. Nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân hiếu kỳ hỏi, hai thứ này vũ khí là ta sư phụ ở trong mơ truyền thụ cho ta chế tác. Hắn nói nếu như ở Vũ Vương phạt trụ thời điểm, có thể chế tạo ra xe này kiện vũ khí, tuyệt đối có thể để cho chiến tranh rút ngắn mấy năm lâu dài. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, lần này có thể triệt để câu lên. Lý Thế Dân hứng thú, vì vậy liền hỏi Lý Thái cái này hai cái đồ vật đặt ở nơi nào. Lý Thái cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói cho Lý Thế Dân, ngay tại nguyên lai thiên sách phủ chính mình bên trong khu nhà nhỏ. Lý Thế Dân vội vã không nhịn nổi, sai người đến thiên sách phủ bên trong khu nhà nhỏ, đem Thần Tý Cung cùng Bát Nghiêu Nỗ với tay cầm, là một vị Mã Thượng Hoàng đế. Lý Thế Dân đương nhiên có thể thấy được, cái này hai cái vũ khí tác dụng, bất quá làm chứng thực tự mình nghĩ phương pháp. Lý Thế Dân hãy tìm người thí, cái này hai cái vũ khí uy lực, làm Lý Thế Dân nhìn thấy hai thứ này vũ khí uy lực lúc. Cả người dĩ nhiên không khỏi ngây người, lấy tay liên tục vuốt ve, sau đó lầm bầm lầu bầu nói, nếu như năm đó có bọn họ trong tay, chẫm có lòng tin để bách tính càng thêm sớm trải qua thái bình thịnh thế tháng ngày, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.